Phương Quý nghe được lời này, đầu bỗng nhiên có chút choáng váng, bộ ý thức nói, chẳng lẽ đây chính là con đường thứ nhất? Không, kiếp trước con đường thứ nhất thôi diễn đạo tàng thất bại. Thái Bạch Tông Chủ thì thào mở miệng, cho nên, hắn đây cũng là con đường thứ 10 cách chương.